Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 244, chương 244, quyền ý. Dương Vũ từ chiến kỹ bia bên trong thu hoạch được binh quyền cái môn này quyền kỹ. Lúc ấy đã cảm thấy nó bất quá là binh cấp chiến kỹ. Căn bản là không để trong lòng. Nhưng khi đó hắn đột nhiên cảm thấy chiến kỹ bia bên trong nhân thể đồ binh quyền dường như đang động, mới khiến cho hắn không thể không để ý. Hơn nửa năm qua này, hắn lần lượt đều có vận dụng binh quyền, phổ thông đấm thẳng, đấm móc, roi quyền các loại động tác đều là binh quyền một loại biến hóa. Bất kỳ cái gì võ giả có thể làm được. Hắn không có thể từ binh quyền bên trong thu hoạch được không tưởng tượng được thu hoạch. Lần này, Dương Vũ không có bất kỳ cái gì lo lắng. Hướng phía tử vong mân côi điên cuồng địa phát tiết trong lòng không nhanh. Thúc giục binh quyền xuất thủ. Mỗi một quyền đều không hề cố kỵ. Đều là đem hết toàn lực. Thần đình linh hồn cùng thân thể hợp nhất. Đem binh quyền những này đơn giản quyền chiêu đều dung hội quán thông. Đột nhiên có không hiểu thu hoạch, hắn phảng phất cùng những này quyền kỹ hòa thành một thể. Mỗi một quyền bên trong đều nhiều hơn một loại ý thức, khiến cho quyền kinh lực lượng đang nhanh chóng địa tăng vọt. Dầm dập, tử vong mân côi liên tục địa xuất thủ, đều có thể đem Dương Vũ quyền kinh ngăn cản lại đến. Thế nhưng là theo Dương Vũ nhiều biến hóa về sau. Nàng rõ ràng đã cảm thấy có chút cố hết sức. Cái này binh quyền uy lực làm sao đột nhiên trở nên cường đại rồi. Tử vong mân côi ở trong lòng nghi ngờ nói. Nàng không thể không tăng lên một chút thực lực. Tiếp tục ứng đối. Đồng thời quan sát đến Dương Vũ biến hóa. Nàng muốn làm rõ ràng Dương Vũ tại sao có thể có biến hóa như thế. Rất nhanh nàng liền phát hiện ảo diệu bên trong. Nàng nhìn thấy Dương Vũ cảm xúc đã bình tĩnh lại, mỗi một quyền mỗi một thức giống như đều vô cùng thông thuận địa đánh ra. Thân thể cân đối đến một loại cực hạn, một loại ý chí phóng xuất ra, quyền kỹ vốn là đơn giản hóa. Hiện tại hắn lại một lần nữa tinh giản, đơn giản mà trực tiếp quyền kỹ, phát huy đến cực hạn hiệu quả. Đấm ra một quyền ẩn chứa anh dũng có đi không có về cường thế. Gặp thần giết thần, gặp quỷ thí quỷ, bá đạo đến cực điểm. Tử vong mân côi kém một chút liền bị Dương Vũ đấm thẳng cho anh chúng. May mắn nàng lui đến rất nhanh. Nhưng là tại nàng vừa mới vị trí cũng là bị Dương Vũ một quyền oanh thành đầu thật dài nứt gặp. Rất nhiều nham thạch bị một quyền này chi thế nghiền thành bột phấn. Đây là quyền ý, tử vong mân côi nghẹt ngào mà kinh ngạc thốt lên nói. Mỗi một loại chiến kỹ, đều chia làm nhập vi, tinh thông, đại thành cùng hoàn mỹ giai đoạn. Nhưng là còn có một loại đã vượt ra cái này bốn cái tiểu giai đoạn, siêu phàm ý cảnh. Nó sẽ xông phá chiến kỹ trói buộc, đạt tới phản pháp quy chân, hóa phức tạp thành đơn giản cực hạn. Oanh ra công kích cường đại nhất, ý cảnh như thế này, chính là một loại ý chí, cuối cùng diễn hóa trở thành một loại đạo, tựa như Dương Vũ hiện tại có tử vong chi đạo, chính là thông qua tử vong ý chí kết thành võ đạo phía dưới. Nhập vi, tinh thông, đại thành, hoàn mỹ, ý cảnh cùng võ đạo, đây mới là một võ giả đối với chiến kỹ truy cầu. Cuối cùng thông hướng chí cường con đường, binh quyền vốn chính là đơn giản nhất quyền pháp, nhưng là trên chiến kỹ bia lưu lại hạ binh quyền chiến kỹ người kia. Cũng đã là lĩnh ngộ quyền ý, cho nên mới để binh quyền chiến kỹ có một ít ý chí. Đáng tiếc vẫn luôn không có người để ý, càng không có người lĩnh ngộ, mà Dương Vũ đánh bậy đánh bạc phía dưới, thế mà lĩnh ngộ loại này quyền ý. Đây tuyệt đối là lớn vô cùng thu hoạch. Khi hắn có được quyền ý, bất kỳ cái gì quyền pháp đều có thể thúc ra quyền ý. Vậy sẽ là một loại vô địch chi đạo. Dương Vũ trong đầu thần đình đạo hoa càng không ngừng đang ngưng tụ lấy loại này quyền ý. Nhanh chóng đưa nó thật sâu lạc ấn. muốn trở thành một loại quyền đạo, còn không có dễ dàng như vậy. Vẫn cần Dương Vũ càng không ngừng lĩnh ngộ quyền ý về sau, mới có thể biến thành một đạo quyền đạo. Đại đạo 3000, từng cái đều là vô địch võ đạo. Dương Vũ càng công càng là dũng mãnh, đem thể nội huyền khí kích phát ra, rốt cục để Tử Vong Mân Côi ứng đối đến chật vật. Dương Vũ, ngươi thật sự coi ta nơi chút giận đúng không? Vậy liền để ngươi thử một chút ta chân chính chiến lược. Tử Vong Mân Côi gặp Dương Vũ không có chút nào thương hương tiếc ngọc, trở nên nổi nóng lên, trong tay nhiều hơn Mân Côi kiếm. Một đạo kiếm hoa đâm ra, Mân Côi chán phóng, màu đen Mân Côi tại trong trời đông giá rét lặng lẽ chán phóng, bộc phát ra cực kỳ cường đại lực phá hoại, đủ để đem một tòa núi nhỏ cũng làm trận phá hủy. Dương Vũ tiến vào mạnh nhất tác chiến trạng thái bên trong. Hột đào trong đan điền ngàn lỗ mây mù lượn lờ, kinh mạch cùng huyệt khiếu tất cả đều là tại bộc phát. Màu lam huyền khí đều ở trên nắm tay, bước ra một con long quy trấn thủy thung bộ dáng, quyền kình ngưng tụ thành gợn sóng, trong nháy mắt xung kích mà ra, phảng phất muốn đem hết thảy đều phá tan hủy diệt. Ngân Văn Quy gặp Dương Vũ một chiêu này kinh hô, đây là ta quy tộc chiến kỹ, thật mạnh a. Rầm rập, lại là từng cơn sóng liên tiếp công kích tại va đập vào. Bốn phía hết thảy đều bị tập kích quyển đến tung bay, tạo thành đoàn nhỏ phong bào, thật lâu không thể dừng lại. Đường hết thảy đều biến mất thời điểm, một bóng người bị chấn động đến nhanh chóng rút lui, thiếu chút nữa không có trực tiếp té lăn trên đất. Bóng người này rõ ràng là Tử Vong Mân Côi. Về phần Dương Vũ thì là đứng tại chỗ, chung quanh hắn hết thảy loạn thạch đều bị triệt để địa thanh không, lại không một vật. Hắn lăng lăng nhìn xem nắm đấm của mình, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Ta, lực lượng của ta làm sao lại liền trở nên cường đại như vậy rồi? Vừa mới hắn đều tiến vào không minh trạng thái, hoàn toàn không biết mình đã lĩnh ngộ quyền ý. Ngươi có còn hay không là nam nhân, đối ta hạ ác như vậy tay? Tử Vong Mân Côi mang theo lấy xấu hổ chi sắc nói. Nàng cái này sinh khí bộ dáng có khác một hương vị. Nếu là những tướng quân khác nhìn thấy, tất nhiên ngoác mồm kinh ngạc. Đây là bọn hắn chỗ nhận biết lãnh khốc vô tình Tử Vong Mân Côi sao? Dương Vũ lấy lại tinh thần gãi gãi sau gáy của mình cười khan nói. Ha ha, thật xin lỗi a, ta nhất thời khó mà tự điều khiển, không có thương tổn đến ngươi đi. Tử Vong Mân Côi nhìn xem Dương Vũ bộ dáng này, cũng không có cách nào lại tức giận, chỉ là mím môi nói, bằng ngươi điểm này lực lượng muốn làm bị thương ta không có dễ dàng như vậy. Dương Vũ đi tới, nghiêm mặt nói, Mân Côi đa tạ ngươi. Cảm ơn ta cái gì? Cảm ơn ngươi để cho ta phát tiết, cảm ơn ngươi để cho ta lĩnh ngộ quyền ý. Liền vì cái này, Tử Vong Mân Côi bất mãn nói, đương nhiên, không vì cái này vì cái gì? Dương Vũ rất là thật sự nói. Tử Vong Mân Côi bị Dương Vũ tức giận đến không được. Nàng giận mắng, ngươi cái này hỗn đản. Dứt lời, nàng quay người liền muốn rời khỏi. Hiện tại, tâm tình của nàng bị Dương Vũ làm cho hay thay đổi, thật sự là cực kỳ khó chịu. Thế nhưng là, Dương Vũ tựa như là một cái ngốc tử, hoàn toàn không hiểu tâm tư của nàng. Thật sự là tức giận đến nàng không có cách nào nói nữa. Ngay tại nàng lúc sắp đi, Dương Vũ nhanh chóng bắt lấy nàng cánh tay không cho nàng đi. Buông ra, Tử Vong Mân Côi quát lên nói. Nhưng mà, chờ đợi nàng thì là Dương Vũ ấm áp ôm ấp. Nàng tiêm tiêm eo nhỏ rơi xuống Dương Vũ mạnh mà hữu lực hai tay bên trong. Rốt cuộc không có cách nào dãy giụa. Nàng cảm nhận được Dương Vũ kia bức nhân nam tử khí tức, thân thể không hiểu mềm nhũn ra, khuôn mặt nhanh chóng nóng lên, nhịp tim đến thật nhanh. Ngoan ngoãn ông nội của ta còn là đứa bé đâu. Xa xa Ngân Văn Quy quái khiếu một tiếng về sau, tranh thủ thời gian trốn đến một khối nham thạch về sau, đem mình rút vào mai rùa bên trong, không nhìn tới cái này không thích hợp thiếu nhi tình hình. Mân côi, đừng chán tức giận có được hay không? Ta không phải cố ý chọc giận ngươi. Dương Vũ cực kỳ ôn nhu điện nói, ngươi không phải khí ta, kia là đang làm gì? Nhanh, mau buông ta ra. Tử vong Mân côi giọng nói chuyện đều không có như vậy có lực lượng. Tâm loạn khó mà tự điều khiển. Loại cảm giác này lúc trước chưa từng có. Ngươi xinh đẹp như vậy, liền để ta nhiều ôm một hồi đi. Ta sợ về sau liền không có cơ hội này. Dương Vũ đem mặt chôn đến Tử vong Mân côi mái tóc ở trong. Than nhẹ nói, lúc này, Tử vong Mân côi có thể cảm nhận được Dương Vũ thể xác tinh thần mỏi mệt. Nàng mới nhớ tới hắn vẫn là một cái chưa tròn 18 tuổi thiếu niên. Hắn nhất định kinh lịch rất nhiều không muốn người biết gian khổ. Mới giống vừa rồi điên cuồng như vậy địa phát tiết đi. Vì cái gì không có cơ hội? Ngươi muốn rời đi sao? Tử vong Mân côi hỏi ngược lại. Ta muốn rời đi, thế nhưng là có ít người không muốn ta rời đi, muốn đem ta vây ở biên quan a. Có thể cùng ta nói một chút sao? Ta và ngươi nói, trong khoảng thời gian này đến, Dương Vũ đè nén quá cực khổ. Hắn thật vất vả tranh thủ trở về Vương Thành cơ hội. Cứ như vậy bị một đạo thánh chỉ vô tình đè xuống. Nội tâm của hắn là bực nào địa không cam lòng bất mãn. Hắn cần một cái thổ lộ hết đối tượng. Tử vong Mân côi nguyện ý nghe. Hắn liền nguyện ý rằng. Có lẽ nói ra sẽ thoải mái nhiều. Hắn đơn giản đem mình trải qua đại khái sự tình cùng Tử vong Mân côi nói một lần. Vốn cho rằng Tử vong Mân côi sẽ đồng tình hắn một phen. Ai biết Tử vong Mân côi khinh thường nói. Liền vì chút chuyện nhỏ này mà phiền não. Đây là việc nhỏ sao? Dương Vũ không hiểu hỏi lại. Ha ha, cùng ta sự tình so ra, việc này nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Tử vong Mân côi cười lạnh nói. Chẳng lẽ người cũng có cái gì nan ngôn chi ẩn sao? Dương Vũ hiếu kỳ hỏi. Không có gì, đều đã đi qua. Nói ngươi đi, ngươi chuyện này thật nhỏ đến không thể lại nhỏ. Không hiểu rõ ngươi đang phiền não thứ gì. Tử vong Mân côi đáp lại nói. Dừng một chút nàng liền nói. Dứt bỏ ngươi bây giờ trong quân thân phận nói. Ngươi đã là một lấy được thật giá thật dược vương. Ngươi biết dược vương dụng tâm vị lấy cái gì sao? Dược vương có thể tùy ý lôi kéo cường giả phụ thuộc. Tự thành một phương thế lực. Tựa như tại đại hạ bên trong, dược vương các đương kim hoàng thượng đều phải lễ nhượng lấy bọn hắn. Không dám đối bọn hắn làm cái gì khác người sự tình. Càng đem kia dược vương phong làm vương tước. Đủ thấy dược vương thân phận tôn quý. Ngươi bây giờ mới bao nhiêu lớn. Chính là lấy được thật giá thật dược vương. So với dược vương các ở trong lão gia hỏa chỉ mạnh không yếu. Ngươi muốn trở về Vương Thành. Ai dám ngăn ngươi. Huống chi ngươi nguyên lai chỉ là tử vong quân đoàn tiểu binh. Đã sớm đầy điểm công lao, có thể tự hành thoát ly quân đội, không còn đảm nhiệm quân chức. Trời đất bao la, ai còn có thể trói buộc được ngươi? Tử vong Mân côi không nói lời nào thì đã, vừa nói liền nói đến đạo lý rõ ràng. Dương Vũ sau khi nghe đều có một loại nhổ mây gặp nguyệt. Cảm giác thông thoáng sáng sủa, bất quá hắn vẫn có lo nghĩ nói. Thế nhưng là cha mẹ ta còn bị bọn hắn cho giam giữ. Ta lại nghĩ nặng Dương ta Dương ra cạnh cửa. Những này đều trốn không thoát hoàng thất trở ngại a. Ngươi thật sự là thông minh một thế. Hồ đồ nhất thời. Chỉ cần ngươi đem dược vương thân phận công khai. Hoàng thất đều muốn hạ thấp thân phận tới lôi kéo ngươi. Cha mẹ ngươi khẳng định sẽ bị phóng xuất ra. Đương nhiên. Cũng không phủ nhận hoàng thất sẽ trừ lực địa bắt lấy ngươi. Đưa ngươi một khối cầm tù. Như vậy ngươi biện pháp duy nhất chính là tạo phản. Đem hoàng thất cùng nhau xử lý không là được đi. Đừng nói ngươi không có năng lực này. ngươi người sư tôn kia liền hoàn toàn có thể làm được. Tử vong mân côi thân thể xê dịch một chút, nàng cảm giác được bờ mông có đồ vật gì đỉnh lấy khó chịu. Nàng hỏi, ngươi dùng cái gì đỉnh lấy ta? Nhanh lấy ra đi, dứt lời nàng còn hướng sau bắt tới. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.